Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1061, 1500 vạn tích phân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đậu Ninh nói ra chính mình muốn buôn bán đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị lúc này cười nói. Có thể, chỉ cần là bảo vật, Thiên Bảo Lâu đều thu. Người đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị đối lấy ngoài cửa hô. Lúc này, từ ngoài cửa đi tới một cái tu mi tóc bạc lão giả áo tím. Cung kính đi tới đối lấy Tô Tiên Mị thi lễ. Trên mặt tràn ngập hiền lành nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi nhìn thấy lão giả này thời điểm, Đậu Ninh cùng võ giả khác trên mặt đều là lộ ra một tia chấn động. Cảnh Hạo tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đậu Ninh cùng võ giả khác đều là vội vàng đứng lên. Đối lấy lão giả này thi lễ. Vị này tên là Cảnh Hạo lão giả. Thân thiện cười một tiếng. Chư vị miễn lễ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kiếm Nhược Hàn, Lâm Bạch, Diệp Kiếm Thu lại không biết nói cái này lão giả lai lịch. Dù sao ba người bọn họ đều xem như là vừa mới gia nhập thần tích lĩnh võ giả. Đối với thần tích lĩnh thượng nhân vật, cũng không phải là rất hiểu. Đậu Ninh vội vàng nói. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, còn không mau hành lễ. Vị này Cảnh Hạo tiền bối chính là Thiên Bảo Lâu lầu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Há, thì ra là thế. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu lúc này mới đứng dậy. Đối lấy Cảnh Hạo thi lễ. Đậu Ninh lại là nhìn một cái. Mắt lạnh nhìn Lâm Bạch nói rằng. Tiểu tử, ngươi còn không mau tới hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Đậu Ninh như thế vừa nói. Nguyên lai là Thiên Bảo Lâu tại thần tích lĩnh thượng lâu chủ. Vậy dĩ nhiên phải tôn kính một, hai, lúc này, Lâm Bạch chuẩn bị đứng dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị lúc này lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, không cần, tiểu đệ, người liền theo tỷ tỷ trò chuyện a, lần này gặp mặt sau. Không biết lại muốn bao lâu mới có thể gặp mặt, hành lễ cũng không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Đậu Ninh vừa nghe, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như đắc tội Cảnh Hạo lời nói, cái kia sau Đậu Ninh đám người như vậy làm sao thần tích lĩnh lăn lộn trên a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Bảo Lâu vẫn luôn là thần tích lĩnh trong võ giả một chỗ trọng yếu tài nguyên chi địa. Nơi đây bán đan dược, linh khí, bảo vật, khoáng thạch, linh dược vân vân, đây đều là võ giả thiếu một thứ cũng không được đồ vật a. Đậu Ninh mười phần không nguyện ý bởi vì Lâm Bạch mà đắc tội Cảnh Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đậu Ninh vội vàng nói. Vì cô nương này, dạng này sợ rằng không ổn. Cảnh Hạo tiền bối, vô luận là tu vi cũng hoặc là thân phận địa vị, đều so với chúng ta cao quý. Chúng ta mà nói hậu bối đệ tử, hành lễ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Các ngươi không đứng lên hành lễ, coi như là Cảnh Hạo tiền bối có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Ta Đậu Ninh cũng không muốn bỏ qua cho bọn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đậu Ninh trên mặt vẻ mặt chính nghĩa nói rằng, ngươi không muốn buông tha ai. Cảnh Hạo nhìn lấy Đậu Ninh, lạnh giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Hạo tiền bối, tự nhiên không phải ngài, là bọn hắn. Đậu Ninh chỉ vào Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nói rằng. Cảnh Hạo nhìn về phía Tô Tiên Mị, con người co rụt lại, thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ, lạnh lùng nói, vị nữ tử này chính là ta Thiên Bảo Lâu tuần tra sứ người. Địa vị thân phận so với lão phu tôn quý không biết được bao nhiêu vạn lần. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không buông tha hắn, là dự định cùng ta Thiên Bảo Lâu là địch sao? Cảnh Hạo mắt lạnh nhìn thẳng Đậu Ninh nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Đậu Ninh nghe lời này một cái. Mọi người dọa sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Thiên Bảo Lâu tuần tra xứ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Cảnh Hạo trừng liếc mắt bị sợ ngốc Đậu Ninh. Sau đó cười đối Tô Tiên Mị nói rằng. Sứ giả đại nhân, man di chi địa, võ giả không biết trời cao đất rộng. Cũng xin sứ giả đại nhân chớ trách. Tô Tiên Mị lắc đầu cười nói. Không sao cả. Hắn nói hắn là tới buôn bán bảo vật. Ngươi kiểm lại một chút hắn bảo vật a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Tô Tiên Mị không có trách tội Đậu Ninh. Đậu Ninh trên mặt mừng như điên không thôi. Đa tạ sứ giả đại nhân bao dung. Lần này ta bắt đến Thiên Bảo Lâu tiền lời bảo vật. Tuyệt đối xem như là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Cảnh Hạo tiền bối. Sứ giả đại nhân mời xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Đậu Ninh từ trong túi chữ vật lấy ra vài món cửu phẩm linh khí cùng rất nhiều quý hiếm khoáng thạch cùng linh dược. Cảnh Hạo tiến lên, cẩn thận kiểm kê sau khi, cười nói, những bảo vật này thật không tệ. Chắc là xuất hiện tòa nào đó tứ tinh ở trên di tích A. Hơn nữa còn là chỗ này bên trong di tích tốt nhất đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đậu Ninh vui vẻ nói. Cảnh Hạo tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thật không dám giấu giếm. Cái này thật là xuất từ một tòa tứ tinh di tích. Ta cùng với Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu các chư vị sư đệ sư muội liên thủ. Đem cái này tứ tinh di tích bên trong sở hữu bảo vật toàn bộ lấy đi. Cảnh Hạo cười nói. Các ngươi cũng không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi những bảo vật này cộng lại. Khoảng chừng giá trị 300 vạn tích phân. Những vật này ta Thiên Bảo Lâu muốn. Ta có thể mang tích phân phân chia đến các ngươi trên lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Cảnh Hạo cùng Đậu Ninh hoàn thành giao dịch. Thanh toán cho Đậu Ninh 300 vạn tích phân. Đậu Ninh trên mặt vui vẻ. 300 vạn tích phân. Tại thần tích lĩnh trên năm núi coi như là một khoản khách quan thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đậu Ninh lúc này đắc ý nhìn lấy Lâm Bạch. Cười nói. Sứ giả đại nhân. Cảnh Hạo tiền bối. Tại hạ điểm ấy yếu ớt bảo vật. Tự nhiên so ra kém vị này Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch sư đệ thật là đi thất tinh di tích thám hiểm võ giả. Trên người hắn bảo vật ta có thể trân quý bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Hạo vừa nghe, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lóe ra sắc mặt vui mừng nói rằng, ồ, thất tinh di tích, là mới vừa bị phát hiện vị kia thân truyền đệ tử động phủ sao? Đậu Ninh cười nói, đúng vậy, Lâm Bạch sư đệ, đưa ngươi tại thất tinh di tích bên trong đoạt được thu hoạch lấy ra đi. Vừa lúc cũng cho chúng ta khai mở nhãn giới. Nhìn một chút thất tinh di tích bên trong bảo vật lại không có chúng ta tứ tinh di tích bên trong nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, người đi thất tinh di tích. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Đi chơi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Hạo cười nói. Vị tiểu hữu này. Ngươi thật là tới Thiên Bảo Lâu buôn bán tại thất tinh di tích bên trong đoạt được bảo vật. Lâm Bạch đứng lên, ôm quyền cười nói. Cảnh Hạo tiền bối, cái này sợ rằng để ngươi thất vọng. Tại hạ không phải tới buôn bán bảo vật, mà là tới mua một ít linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị vấn đạo. Tiểu đệ, ngươi muốn mua cái gì linh dược? Lâm Bạch nói rằng, giao long huyết. Chu tước tùy, long hổ cốt, thánh linh thảo, thiên niên bất toái thạch, màn cổ thụ căn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một hơi thở báo ra tiếp cận 1000 chủng linh dược. Cảnh Hạo nghe hạ xuống, Sắc mặt bên trên lộ ra một tia kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Hạo thân là Thiên Bảo lâu tại Thần Tích lĩnh thượng lầu chủ. Tự nhiên trong nháy mắt chợt nghe ra Lâm Bạch cần thiết những linh dược này. Tuyệt đối là có thể luyện chế ra một viên cửu phẩm đan dược đồ vật a. Hơn nữa bên trong, Giao Long huyết, Chu Tước tùy, Thánh Linh thảo, Thiên Niên bất toái thạch, những vật này đều là chân quý dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị yên lặng nghe Lâm Bạch nói xong, sau đó nhìn về phía Cảnh Hạo nói rằng: "Cảnh Hạo, ngươi ghi lại sao?" Cảnh Hạo cung kính nói rằng: "Sứ giả đại nhân, ta đã toàn bộ ghi lại." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiên Mị vấn đạo: "Cái kia những vật này Thiên Bảo lâu bên trong bây giờ có thể hay không có thể lấy ra đi ra? Có hay không cần ta nhường lĩnh Nam Thiên Bảo lâu tổng bộ tiễn linh dược qua đây?" Cảnh Hạo cười nói: "Cái này đến không được dùng." Lâm Bạch tiểu hữu nói: "Những linh dược này, mặc dù rất thưa thớt, thế nhưng Thiên Bảo lâu bây giờ cũng có một chút chữ hàng. Cần phải lấy ra không phải rất khó." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi, đem linh dược đều với tay cầm." Tô Tiên Mị phân phó đến. "Vâng." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Cảnh Hạo đi bảo khố, vì Lâm Bạch mang tới linh dược. Nửa canh giờ sau khi Cảnh Hạo đưa cho Lâm Bạch một cái túi đựng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mở ra xem. Bên trong linh dược thật là Lâm Bạch cần thiết linh dược. Một cái cũng không có thiếu. Lâm Bạch cười nói: "Đa tạ Tô tỷ tỷ cùng Cảnh Hạo tiền bối." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Không biết những linh dược này giá trị nhiều ít tích phân?" Cảnh Hạo vừa cười vừa nói: "Lâm Bạch tiểu hữu, người cần thiết những linh dược này, đại đa số đều là luyện chế cửu phẩm đan dược vật chân quý. Cho nên giá cả cũng là cực sang quý. Hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu, nói: "Đùa, đây là luyện chế vương cấp đan dược linh dược, có thể không chân quý sao?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giá cả sang quý, Lâm Bạch cũng có chuẩn bị tâm lý. "Mời Cảnh Hạo tiền bối nói thẳng a." Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh Hạo cười nói: "Những linh dược này, tổng cộng giá trị 1.500 vạn tích phân. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.